Một đạo quang trụ so với lúc trước còn to hơn gấp đôi bắn ra, hung hăng xuyên thấu thân thể Diệp Khả. Hơn nữa, thứ mà nó xuyên thủng lúc này cũng chính là đầu Diệp Khả. Vụt! Trên bầu trời đột nhiên xẹt qua hai đạo quang mang chói mắt. Huyết quang kích linh thể hồng sắc và quang minh chi kiếm nhũ bạch sắc xúc thế chờ phát động đã lâu, rốt cuộc cũng bộc phát một kích cuối cùng, đồng thời cũng là một kích cường đại nhất. Chúng để lại một đạo tàn ảnh xinh đẹp trong hư không, hung hăng xuyên thấu thân thể đang lảo đảo sắp ngã kia của Diệp Khả. Hai cỗ lực lượng này phảng phất như một cây rơm cuối cùng đè chết lạc đà, tạo thành thương tổn không thể vãn hồi cho đại ma vương. Thân thể hắn khẽ rung lên, tựa hồ muốn tiếp tục rít gào. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, mình đã không thể phát ra chút âm thanh nào nữa rồi. Ý thức hắn giống như đã lâm vào hắc ám tuyệt đối, tuy hắn muốn giãy mình ra khỏi thứ hắc ám khiến người ta tuyệt vọng này, nhưng thân thể và lực lượng của hắn đã không thể giúp hắn làm được điều này nữa rồi. Trong thời khắc cuối cùng, Diệp Khả cong ngón tay búng ra, một đạo phù triện bắn lên cao, trốn vào trong không gian. Nhưng khi đạo phù triện này muốn xuyên thấu qua không gian lao đi, thì Thiên Chu không tỏa đại trận cùng vô tận kiếm hải xa xa lại cùng sáng lên. Phong chi lực, thủy chi lực cường đại cùng với kiếm trận chớp đồng quang huy chói mắt vô tận thi nhau oanh kích lên phù triện. 3. Phù triện hoàn toàn nổ tung. Chút hy vọng xa vời cuối cùng của Diệp Khả đã không thể nào thực hiện được nữa. Phảng phất như cảm ứng được tất cả, thân hình Diệp Khả rốt cuộc cũng mất đi chút lực lượng cuối cùng, nặng nề ngã vật xuống đất. Thân thể cường hãn của hoàng tộc địa ma đã tan nát, hơn 10 lỗ thủng lớn bằng nắm tay khiến thi thể hắn nhìn qua cực kỳ khủng bố. Mà ngay trong một khắc khi hắn ngã xuống, toàn bộ thân hình lập tức chia 5 x 7. Dưới sự oanh kích không ngừng của quang minh chi lực, ngay cả hoàng tộc địa ma cấp bậc đại ma vương cũng không thoát khỏi vân mệnh bị hủy diệt. Chiến thiên. Tác giả. Tê hơ u v quy quy o nơ thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 864. Trùng sinh. Phù. Hai chân Trình Hạo Thiên thoáng phát run. Sau khi Diệp Khả trước mắt đã hoàn toàn tử vong, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngồi phệt mông xuống mặt đất. Hắn vơ u, v, quy, quy, liên tiếp thi triển tam mục thần công hơn 10 lần, đúng là uy phong lẫm liệt, thế không thể đỡ. Nhưng làm như vậy cũng không phải là không trả giá lớn. Mặc dù được hơn 10 tấm siêu phẩm đại quang minh thánh linh phù triển phụ trợ, khiến cho chân khí linh lực Trình Hạo Thiên luôn luôn ở trong tình trạng cực kỳ sung mãn. Nhưng trạng thái tinh thần của hắn đã sớm lâm vào tình trạng suy yếu đến cực điểm rồi. Mỗi một lần thi triển tam mục thần công cũng tương đương với một kích liều mạng tiêu hao hết toàn bộ tinh khí thần. Đại quang minh thánh linh phù triển cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng khiến người sử dụng chân chính khôi phục hoàn toàn. Sử dụng một hai lần đại quang minh thánh linh phù triển quả thật có thể phát huy thần hiệu. Nhưng khi số lần sử dụng đạt tới một mức cực hạn, hiệu quả của phù triển sẽ nhanh chóng giảm xuống, cho dù là siêu phẩm phù triển cũng vậy. Nếu như không phải Trình Hạo Thiên là linh thể song tu quang ám đồng thể, thì hắn căn bản không thể nào liên tục thi triển hơn 10 lần tam mục thần công được. Kỳ thật, sau khi thi triển liên tiếp mấy lần, Trình Hạo Thiên đã cảm nhận được khuyết điểm của môn thần công này. Nhưng trong cuộc chiến đấu với Đại Ma Vương, tam mục thần công không thể nghi ngờ chính là vũ khí lợi hại nhất. Mà mọi chuyện đã diễn ra tới nước này, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương còn sống sót mà rời khỏi nơi này. Cho nên, hắn mới bất chấp tất cả, liên tục sử dụng môn công pháp này cho đến khi giết chết hoàn toàn Diệp Khả rồi mới ngừng lại. Nhưng vào giờ khắc này, hắn cũng đau đầu muốn chết, nhe răng trợn mắt không ngừng thở hồng hộc. Hắc hắc, ngươi giết đại ma vương đó. Mộng Yểm lắc mình một cách đã xuất hiện trước người Trình Hạo Thiên, hưng phấn nhảy nhót không ngừng. Trình Hạo Thiên lắc lắc đầu, cười khổ đứng lên. Cuối cùng cũng giải quyết được hắn. Quả thật cuộc chiến hôm nay đối với hắn mà nói thực sự là quá mức nguy hiểm. Đặc biệt là khi Diệp Khả đột nhiên tấn thăng thành Đại Ma Vương, thực lực bạo tăng, khiến Trình Hảo Thiên phải lâm vào một cuộc khổ chiến trước này chưa từng có. Liếc mắt nhìn tấm thép bên người, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi than. Mộng Yểm, may mà có hư cấu thuật của ngươi, cho nên mới có thể mang thứ này ra ngoài. Nếu không phải vậy, Vương U, V, Quy, Quy, nghĩ vụ tự bảo của ngụy pháp khí đỉnh phong, sắc mặt Trình Hảo Thiên lại càng trắng nhợt hơn vài phần. Nếu như có thể, hắn hy vọng vĩnh viễn sẽ không phải trải qua kiếp nạn như vậy nữa. Mộng Yểm cười hắc hắc, nói: Hảo Thiên, lần này tuy có nguy hiểm một chút, nhưng thu hoạch của chúng ta cũng phong phú không kém đâu. Trình Hảo Thiên chậm rãi gật đầu, tất cả bảo vật cất chứa trong bảo khố của Trát Hách Đặc Ma Thần đều gần như đã bị hắn vét sạch. Đừng nói là 5 kiện tuyệt thế kỳ chân trong nhất đẳng nội khố và 10 kiện bảo vật trong nhị đẳng nội khối, cho dù là 20 kiện ngụy pháp khí trong tam đẳng nội khố cũng bị hắn cướp mất rồi. Tiếc nuối thở dài một hơi, Trình Hảo Thiên nói: Đáng tiếc trong tam đẳng nội khố còn có 10 kiện ngụy pháp khí chưa kịp lấy. Nếu như hư cấu thuật của ngươi có thể duy trì thêm một khắc đồng hồ, thì có lẽ chúng ta đã vết sạch sành xanh rồi. Thân thể Mộng Yểm thoáng lay động một chút, hưng phấn nói: Vậy chúng ta quay lại, làm phát nữa. Trình Hảo Thiên giãy nảy lên, vội vàng nói: Ngươi điên rồi à? Cái nơi đó có thể tiến vào một lần cũng là cơ duyên lớn bằng trời rồi. Trừ phi Trát Hách Đặc thật sự quá ngu ngốc, nếu không tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa. Hắn hơi dừng lại một chút, nói: Ta cũng không muốn trực tiếp bị lửa giận của ma thần giáng xuống đầu đâu. Cho nên ngươi an phận một chút cho ta. Mộng Yểm xòe hai tay, nhún nhún vai. Tuy trong lòng nó không cam lòng, nhưng cũng hiểu được, lời của Trình Hảo Thiên thực sự rất chí lý. Mộng Yểm. Trình Hảo Thiên ngẩng đầu, đảo mắt một vòng, đột nhiên, nói: Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Mộng Yểm không hiểu hỏi. Lần này khiến thực lực của ngươi giảm sút. Thật ngại quá. Sau này ta nhất định sẽ tới thiên ma giới bắt cho ngươi mấy tên thuộc hạ mới. Vì chống đỡ vụ tự bảo ngụy pháp khí đỉnh phong trong tay Diệp Khả kia, Mộng Yểm có thể nói là tổn thất thảm trọng. Không chỉ mất sạch toàn bộ lục đại thiên ma mà ngay cả Hắc Ám Tỏa Liên cũng bị hủy diệt rồi. Hắc hắc. Mộng Yểm đột nhiên nở một nụ cười, nói: Thực lực của ta giảm sút sao, còn chưa chắc đâu. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, nói: Ngươi đang có âm mưu gì thế? Mộng Yểm cười ha ha, nói: Chẳng lẽ ngươi đã quên bản chất thiên ma bộ tộc chúng ta chính là hư thể biến ảo mà ra. Nói xong trên người nó bắt đầu nhuyễn động kịch liệt. Từng cố lực lượng kỳ dị trên người nó phóng thích ra. Tiếp đó, những lực lượng này bắt đầu hội tụ, ngưng hợp ở cách người nó không xa. Chỉ trong thời gian một hơi thở ngắn ngủi, những lực lượng này đã biến thành một cái phôi thô ráp. Trình Hảo Thiên định thần nhìn lại, có phôi này rất quen thuộc. Chẳng phải là con thiên ma vương mà một người một ma bọn hắn khổ cực bồi dưỡng ra sao? Trong con ngươi chợt hiện lên một vẻ vui mừng, Trình Hảo Thiên lập tức hiểu ra ý đồ của Mộng Yểm. Trong một khắc trước khi con thiên ma vương kia bị hủy diệt, Mộng Yểm nhất định đã đồng tay đồng chân, giữ lại một tia lực lượng căn nguyên của nó. Mà lúc này, nó chính là đang phóng thích tia lực lượng này ra, đồng thời hấp thụ lực lượng hắc ám xung quanh, khiến cho thiên ma vương trùng sinh. Cảm ứng lực lượng hắc ám khổng lồ, nồng đậm đến khó tin xung quanh, Trình Hảo Thiên trong lòng tràn ngập chờ mong. Vô luận là Loan Đao tự bảo, lục đại thiên ma vương tan biến, hắc ám tỏa liên vỡ nát, hay là Diệp Khả tử vong, đều phóng thích ra lực lượng hắc ám khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Chỗ lực lượng này tạo thành một hắc ám lĩnh vực khổng lồ, khiến cho toàn bộ không gian trong bán kính 10 dặm đều bị một đám sương mù màu đen bao phủ. Trình Hảo Thiên đã từng đọc trong sách cổ, nếu như một lực lượng thuộc tính nào đó ở trong một khu vực đạt tới cực hạn, thì toàn bộ khu vực đó sẽ biến thành vùng đất của loại lực lượng đó. Giờ phút này trong bán kính 10 dặm lấy hắn làm trung tâm, lực lượng hắc ám đã nồng đậm tới mức có thể khiến tu luyện giả bình thường hít thở không nổi mà chết. Tuy khi đánh chết Diệp Khả, Trịnh Hạo Thiên từng liên tục phóng thích hơn 10 đạo tam mục chi quang đại biểu cho lực lượng quang minh. Nhưng số lực lượng quang minh này đối với toàn bộ lực lượng hắc ám trong khu vực mà nói thì vẫn quá nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa, số lực lượng quang minh này trên cơ bản đã bị triệt tiêu cùng với thân thể mạnh mẽ của Diệp Khả rồi, đối với lực lượng hắc ám bên ngoài cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mộng Yểm đúng là nhìn trúng điểm này, cho nên mới quyết định cho Thiên Ma Vương trùng sinh ở nơi này. Vù vù. Từng cỗ lực lượng hắc ám khổng lồ bắt đầu hướng về phía cái phôi hình người kia mà tràn tới. Mà cùng với vô tận lực lượng cuồn cuộn tràn vào, thân ảnh kia cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng. Đây là một gương mặt quen thuộc. Trịnh Hạo Thiên từng tận mắt nhìn thấy nó trưởng thành, mà hiện giờ, khi nhìn thấy nó một lần nữa trùng sinh, trong lòng hắn không nhịn được mà cảm khái vô cùng. Mộng Yểm đột nhiên kinh dị thốt lên ba tiếng, sắc mặt cũng trở nên cổ quái vô cùng. Làm sao vậy? Trịnh Hạo Thiên giật mình cả kinh, trầm giọng hỏi. Ta hình như cảm giác được. Mộng Yểm khẽ thì thào. Thanh loan đao kia, nó vẫn còn tồn tại. Loan đao. Trịnh Hạo Thiên nhướng mày nói. Ngươi nói là kiện ngụy pháp khí đỉnh phong của Diệp Khả kia, hay là loan đao của Thiên Ma Vương? Chúng đều còn tồn tại. Nói xong, Mộng Yểm lại một lần vung tay lên. Thân ảnh đang chậm rãi trở nên rõ ràng kia, phảng phất như nhận được mệnh lệnh nào đó, đột nhiên há miệng, khẽ hút một hơi. Lập tức, lực lượng hắc ám vô cùng vô tận tràn ngập trong không gian này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả lực lượng hắc ám đều giống như bị lực lượng nào đó triệu hồi, dùng một tốc độ khó tin mà rung động, sôi trào lên đồng thời tiến vào trong miệng Thiên Ma Vương. Mà thân thể của Thiên Ma Vương cũng dần dần bành trướng lên. Từng cỗ sát khí cường đại mà hung lệ lấy nó làm trung tâm mà khuyết tán ra ngoài không chút che giấu. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến. Mượn lực lượng hắc ám nơi đây để Thiên Ma Vương trùng sinh không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cho dù muốn tìm được một hắc ám lĩnh vực khác thì đúng là ngàn nan vạn khó. Nhưng không ngờ tới, hang quá hóa dở. Nếu như không điều tiết lực lượng hắc ám hấp thu đồng thời để nó vượt quá cực hạn mà thân thể Thiên Ma Vương có thể khống chế, thì đối với nó mà nói, đó chính là tai họa ngập đầu. Chỉ là, nhìn bộ dáng của Mộng Yểm lúc này, Trịnh Hạo Thiên lại có cảm giác tim đập thình thịch. Trên khuôn mặt u tối kia chớp động một tia hồng quang bất thường, mà đôi mắt của nó lại liên tục lóe sáng giống như hai ngôi sao vậy. Lúc này, Mộng Yểm giống như một đứa trẻ con kiếm được một món đồ chơi mới, yêu thích không nỡ buông tay, làm ra một chuyện khó có thể lường nổi hậu quả. Trịnh Hạo Thiên đã mấy lần muốn nhắc nhở, hoặc trực tiếp ngăn cản nó, nhưng sau khi nhìn thấy một tia quang mang linh động chớp sáng trong con ngươi nó, hắn rốt cuộc vẫn quyết định để mặc Mộng Yểm. Lúc này, Mộng Yểm giống như đã tiến vào một cảnh giới ngộ đạo nào đó. Vô luận nó có thể lĩnh ngộ ra cái gì, thì đối với sự phát triển trong tương lai của Mộng Yểm đều có lợi ích rất lớn. Đem ra so sánh, con Thiên Ma Vương còn chưa hoàn toàn thành hình kia lại trở nên không đáng quan trọng nữa. Nhẹ nhàng bước lên một bước, Trịnh Hạo Thiên đã đứng chắn trước người Mộng Yểm. Chân khí linh lực trên người hắn ngưng tụ lại, tuy lúc này tinh thần của hắn đã cực kỳ mỏi hệt, nhưng hộ pháp cho Mộng Yểm thì vẫn có thể làm được. Dao động linh lực trong khu vực hắc ám này càng lúc càng mãnh liệt. Tốc độ hấp thụ lực lượng hắc ám của Thiên Ma Vương càng lúc càng mãnh liệt hơn, mà thân thể của nó cũng đã ngưng thực lên, thậm chí còn ẩn ước tỏa ra ánh sáng rồi. Đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt. Bất quá, khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là ở trên tay Thiên Ma Vương cũng có một thanh thần binh chậm rãi thành hình. Loan đao. Thanh loan đao có được lực lượng thần kỳ kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Trịnh Hạo Thiên. Ầm ầm. Trên bầu trời, một tiếng sấm động đột nhiên vang lên, tiếp đó, trong thế giới hắc ám nồng đậm này chợt xuất hiện vô số đạo điện mang kim sắc kỳ dị. Trịnh Hạo Thiên trợn mắt líu lưới nhìn cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên cổ quái, bối rối. Thiên lôi, không ngờ lại có thiên lôi hàng lâm. Đột nhiên trong lòng hắn chợt xuất hiện một ý niệm khó tin. Thiên ma vương này đã không còn là con thiên ma mà hắn quen thuộc nữa. Lực lượng hắc ám trên người nó mãnh liệt mênh mông, đã đạt tới cảnh giới ma vương cực hạn và đang hướng về phía đại ma vương mà tiến tới. Mà lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thiên lôi, tựa hồ chính là vì thanh loan đao trong tay nó và đại ma vương mà tới. Đại ma vương, chẳng lẽ tấn chức đại ma vương cũng dẫn tới thiên kiếp sao? Chiến thiên. Tác giả. Tê hơ u vê quy quy o nơ thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 865. Thiên kiếp. Oanh oanh oanh. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến những tiếng sấm kinh thiên động địa, phá tan cái thế giới hắc ám tĩnh lặng này. Từng đạo điện mang to lớn xé ngang bầu trời, tựa như có thể giáng xuống đầu con thiên ma vương đang trùng sinh bất cứ lúc nào. Chuyện gì thế này? Trình Hảo Thiên kinh hãi thì thào tự hỏi. Ngại quá, hình như ta hơi quá tay rồi. Một giọng nói dè dặt vang lên bên cạnh hắn. Trình Hảo Thiên đột nhiên xoay người lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Mộng Yểm đang cười cợt nịnh bợ, lạnh lùng quát lên. Ngươi rốt cuộc đang làm cái ruộng gì vậy? Lực lượng hắc ám nơi này quá mạnh mẽ. Khi ta đang khôi phục thiên ma vương thì đột nhiên có cảm ngộ, cho nên mới hấp thụ quá nhiều lực lượng. Mộng Yểm cũng biết tình huống hiện giờ nguy cấp, cho nên phi thường thành thật, nói. Hiện tại, lực lượng mà con thiên ma vương này hấp thụ đã vượt quá cực hạn, đột phá ma vương, đạt tới cảnh giới đại ma vương, cho nên. Linh tinh. Trình Hảo Thiên cắt ngang lời nó không chút khách khí. Tấn chức linh thể hoặc là tấn chức tôn sư đều khiến thiên địa xảy ra dị biến, nhưng ta vẫn chưa bao giờ nghe nói tới tấn chức đại linh giả lại dẫn tới thiên kiếp. Mặc dù thực lực đại linh giả cường đại hơn xa so với linh giả, nhưng nếu nói loại đột phá mức độ này cũng có thể dẫn tới thiên lôi oanh kích thì đúng là quá mức kinh người rồi. Hắc hắc. Mộng Yểm cười bồi, nói. Hảo Thiên, ta đã hấp thụ một ít ký ức tàn khuyết của Diệp Khả còn sót lại ở nơi này, cho nên đã biết một chút bí ẩn. Nó nhanh chóng nói. Thực lực con thiên ma vương này đã đạt tới cảnh giới linh giả 9 sao đỉnh phong, cho nên khi đột phá mới dẫn tới thiên lôi oanh kích. Bất quá ngươi yên tâm, đây là một chuyện tốt, phi thường tốt. Là một chuyện mà đám linh giả 9 sao khác có cầu cũng không cầu được. Ầm ầm. Tiếng sấm đinh tai nhức óc lại vang lên. Hơn nữa, từ âm thanh mà xác định khoảng cách hiện giờ đã gần hơn rất nhiều rồi. Hảo Thiên, chúng ta không nói chuyện này nữa, trước tiên giúp thiên ma vương vượt qua thiên kiếp đã. Mộng Yểm vội vàng kêu lên. Trong thanh âm của nó đã tràn ngập một mùi vị vui mừng mãnh liệt. Sắc mặt Trình Hảo Thiên hơi đổi. Tuy trong lòng hắn vẫn còn rất nghi hoặc, nhưng lúc này cũng chẳng thể quan tâm được nhiều nữa. Ít nhất, hắn cũng tin tưởng Mộng Yểm tuyệt đối sẽ không hại hắn. Than nhẹ một tiếng, Trình Hảo Thiên nhẹ nhàng vung tay lên. Thiên Chu không tỏa đại trận cùng trăm ước kiếm hải ở phương xa lập tức sôi trào lên. Được Phong Chi Tinh dẫn đầu tháo chạy, Thiên Chu không tỏa đại trận cũng không bị vụ tự bảo của Ngụy Pháp Khí Đỉnh Phong làm tổn thương quá lớn. Cho nên sau khi nhận được mệnh lệnh của Trình Hảo Thiên, tỏa đại trận này nhanh chóng quay trở về, đồng thời lập tức dung nhập vào trong khu vực hắc ám này. Lực lượng hắc ám nơi này tuy cường đại, nhưng ở trong hạch tâm Thiên Chu không tỏa đại trận lại có một tấm đại hắc ám thôn phệ phù triện tỏa trấn, cho nên lực lượng hắc ám nơi này chẳng những không thể khiến trận pháp suy yếu, mà ngược lại còn cung cấp càng nhiều năng lượng hơn cho nó. Mà cùng lúc đó, trăm ước kiếm hải cũng cuồn cuộn tràn tới. Dưới sự xuất lính của một ước kiếm quang hắc ám, hình thành một đại trận kiếm hải trong khu vực hắc ám này. Ba. Một tia chớp khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Gần như chỉ trong một khắc khi ánh sáng lóe lên trên bầu trời, nó đã xuyên thấu qua vô tận khoảng khách, đánh tới đỉnh đầu của thiên ma vương rồi. Phá cho ta. Trình Hảo Thiên khẽ quát một tiếng, trăm ước kiếm quang lập tức phát sáng lên. cho dù là ở trong một vùng hắc ám tuyệt đối thế này cũng chói mắt rực rỡ vô cùng. Từng đạo kiếm quang ngưng tụ lại với nhau tạo thành một kiếm trận khổng lồ. Nếu như là đối địch với địch nhân sống, biến hóa của chúng đương nhiên hơi trì độn, rất khó phát huy hoàn toàn uy lực của kiếm trận ra. Nhưng lúc này đối thủ của nó lại không phải là sinh vật còn sống, mà là lôi điện từ trên thiên không đánh xuống. Lấy cứng chọi cứng, lấy cường đỡ cường. Đây chính là cuộc đối đầu trực tiếp nhất của kiếm quang và lôi điện. Oanh! Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, đạo lôi điện đầu tiên đã bị trăm ức kiếm hải ngăn chặn hoàn toàn. Nhưng khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy kinh sợ chính là chỉ dưới một kích này, số lượng kiếm quang trong trăm ức kiếm hải không ngờ đã biến mất 1/5. Thiên lôi oanh kích, 20 ức kiếm quang cứ như vậy hóa thành hư vô. Tuy kiếm quang có thể chậm rãi khôi phục và kích phát ra, nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn bị uy lực của đạo thiên lôi vơ u, v, quy, quy, rồi dọa cho khiếp sợ. Khi hắn tấn chức linh thể cũng từng chống cự lại thiên lôi. Nhưng uy lực thiên lôi lúc đó so với thiên lôi bây giờ quả thực có thể nói là ôn nhu như nước. Ầm ầm. Phảng phất như bởi vì đạo thiên lôi đầu tiên không thành công nên lão thiên gia cũng phải nổi giận rồi. Đạo thiên lôi thứ hai từ trên bầu trời lại thoáng hiện, không ngờ ngay cả cơ hội thở dốc cũng không cho, đã ầm ầm đánh xuống. Chắn. Cùng tới hét lớn của Trịnh Hạo Thiên, 5000 đạo hắc ám chi kiếm lập tức ngưng tụ lại. Mà cùng tới đạo hắc ám tự kiếm hình thành, lực lượng hắc ám trong khu vực hắc ám này cũng điên cuồng sôi trào. Hắc ám chi kiếm và hắc ám lĩnh vực hô ứng lẫn nhau, vào giờ khắc này đã phát huy uy lực tới cực hạn rồi. Oanh! Lại một tiếng nổ kinh thiên vang lên, uy lực của hắc ám chi kiếm do 5000 kiếm quang ngưng tụ không ngờ đã vượt qua cả trăm ức kiếm hải đại trận. Sau khi kiếm quang cùng lôi điện đối đầu, lại có thể mạnh mẽ đánh tan lôi điện. Trịnh Hạo Thiên vương u, v, quy, quy, kinh ngạc vương u, v, quy, quy, vui mừng. Hắn ngẩng đầu thét dài, bất quá trong lòng cũng có chút xấu hổ. Nếu để cho một vị tiền bối vạn kiếm tông tu luyện trận pháp chi đạo tới đây, thì sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ tức mà chết mất. Trăm ức kiếm quang, đây chính là kiếm quang cực hạn của vạn kiếm quyết rồi. Vậy mà uy lực trận pháp do từng đó kiếm quang tạo thành, lại không chịu nổi một kích. Có thể nói Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối là kẻ kém cỏi nhất trong lịch đại siêu phẩm linh khí sư của vạn kiếm tông. Nếu như không phải hắn có thiên phú không ai sánh kịp trên phương diện ngưng kiếm thuật, thì chỉ sợ vạn kiếm tông cũng không dám thừa nhận thân phận môn hạ của hắn nữa. Oanh! Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Liên tiếp ba đạo lôi điên kinh thế từ trên trời giáng xuống. Hắc ám cử kiếm kia tuy cường đại, cộng thêm hắc ám lĩnh vực xung quanh cũng rất rộng lớn, nhưng chúng làm sao có thể chống cự lại lực lượng của toàn bộ thiên địa chứ? Sau khi đạo lôi điện thứ năm giáng xuống, hắc ám cử kiếm từng lập vô số chiến công cuối cùng cũng vỡ tan tiêu tán. Không chỉ như vậy, toàn bộ trăm ức kiếm hải trên bầu trời trên cơ bản cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Chỉ còn lại chưa tới 1000 kiếm quang bình thường phiêu đãng hỗn độn trong hư không. Oanh! Đạo thiên lôi thứ sáu lại một lần nữa giáng xuống, mà khí tức trên người thiên ma vương lại đang chấn động kịch liệt, tựa hồ đang ở trong thời điểm khó khăn nhất khi trùng kích cảnh giới thiên ma vương. Trịnh Hạo Thiên cắn răng một cái, phẫn nộ hét lên. Đi cho ta. Lập tức toàn bộ thiên chu không tỏa đại trận tỏa sáng, đại hắc ám thôn phệ phù triện đang ẩn nấp trong bộ vị trọng yếu nhất của trận pháp cũng từ trong một đám hắc vụ thoáng hiện ra. Nó nhìn như chậm nhưng thực chất lại nhanh vô cùng, chỉ trong chớp mắt đã bay tới đỉnh đầu thiên ma vương. Ở chính giữa phù triện chợt nứt ra, tựa như nó đang há ngoác miệng đối đầu với lôi điện từ trên trời đánh xuống. Ba. Quả nhiên không ngoài dự kiến. Lôi điện đã hung hăng đánh lên phù triện. Đại hắc ám thôn phệ phù triện khẽ rung lên, khí tức hắc sắc chấn động không ngừng, tựa như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Năng lực lớn nhất của loại phù triện này chính là thôn phệ và chuyển hóa, nhưng nếu như lực lượng thôn phệ vượt qua khả năng cực hạn của nó, thì kết cục chờ đợi nó chỉ có hoàn toàn hủy diệt mà thôi. Hô! phảng phất như cảm nhận được dị trạng của đại hắc ám thôn phệ phù triện, Phong Chi Tinh quát lớn một tiếng, mang theo toàn bộ thiên chu không tỏa đại trận nhào tới. Phong chi lực, hỏa chi lực, kim chi lực đồng loạt cuốn thôn phệ phù triện vào bên trong, tiếp đó hóa thành một chiếc ốm tròn bay về phía Trịnh Hạo Thiên. Khẽ đưa tay chụp một cái, hắn đã cầm chiếc ốm tròn trong tay. Cảm thụ lực lượng mãnh liệt mênh mông trong ốm tròn, Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm than. Tuy thiên chu không tỏa đại trận tạm thời không thể vận dụng nữa, nhưng trong lòng hắn biết rõ, lần này tuyệt đối là nhân họa đắc phúc. Một khi thiên chu không tỏa đại trận thôn phệ lực lượng thiên lôi xong, thì đòn sát thủ trong trận pháp lại sẽ có thêm một. Hơn nữa còn là lực lượng thiên lôi mà tất cả sinh linh đều phải sợ hãi. Oanh! Đạo thiên lôi thứ bảy theo sát phía sau. Nhưng lúc này đã không còn thứ gì có thể ngăn cản giữa thiên lôi và thiên ma bương nữa rồi. Trịnh Hạo Thiên cắn răng một cái, thân hình nhoáng lên một cách đã hóa thân thành một con kim cương cao lớn. Hai chân hắn vơ u, v, quy, quy, phát lực một cách đã nhảy vọt lên giữa không trung, vung cao tấm thép trong tay nghênh đón. Nguồn HTTP phành. Bên tai chợt vang lên vô tận thanh âm trung cổ tể minh. Hắn phảng phất như đã lọt vào một chiếc chun khổng lồ, và có người ở ngoài chun không ngừng đánh vào, khiến cho tinh thần của hắn bị chấn động kịch liệt. Thất khiếu chảy máu, khiến cho diện mạo của hắn biến thành dữ tợn đáng sợ vô cùng. Tuy hắn biết, uy thế thiên lôi nhất định là đạo sau mạnh hơn đạo trước, nhưng đạo thiên lôi thứ bảy này thật sự quá là cường đại rồi. Nếu không phải trong tay hắn có tấm thép vô danh này, thì kim cương chi thân của hắn đúng là chẳng thể nào chống đỡ nổi. Được rồi, còn hai đạo thiên lôi nữa, cứ để cho thiên ma vương tự mình chống cự thôi. Thanh âm mộng yểm vang lên rất đúng lúc. Nhờ cơ duyên xảo hợp mà nó có thể tấn thăng tới cảnh giới này. Nhưng nếu ngay cả hai đạo thiên lôi cuối cùng nó cũng không thể chống cự nổi thì ta còn cần nó làm gì? Trịnh Hạo Thiên trong lòng dùng mình, rốt cuộc cũng bỏ đi ý niệm tiếp tục xuất thủ. Oanh! Đạo thiên lôi thứ 8 giáng xuống. Mà thiên ma vương đang đứng ở giữa trung tâm hắc ám lĩnh vực cũng ngẩng đầu lên. Nó tựa hồ đã cảm ứng được ý nghĩ của mộng yểm, giơ cao thanh loan đao còn chưa hoàn toàn thành hình trong tay, hung hăng chém về phía đạo thiên lôi mang theo một tia tử kim sắc. 3. Ánh đao chớp động, không gian tan vỡ. Một đao kia không ngờ có thể chém nát hư không, khí thế bá đạo tuyệt luôn. Oanh! Lôi điện khổng lồ hàng lâm, mà một đao kia cũng có một khí thế không gì so sánh nổi, dùng một tốc độ không cách nào hình dung được chém tới. Không gian trước mặt tựa hồ rung lên bần bật. Đạo thiên lôi mang theo uy năng vô hận kia thậm chí ngay cả thân thể thiên ma vương cũng không thể chạm tới, đã phai nhạt đi đồng thời tiêu tán vô tung vô ảnh. Trịnh Hạo Thiên trợn tròn mắt, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có chút không dám tin tưởng. Một đao kia của thiên ma vương, không ngờ lại sắc bén đến thế. Chiến thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 866. Bí mật về tinh giai. Dưới một đao thiên lôi tan biến. Lực lượng ẩn chứa trong đạo thiên lôi thứ 8 này cường đại hơn đạo thiên lôi thứ 7 nhiều. Nhưng sau khi gặp phải một đao này, không ngờ vẫn bị mạnh mẽ chém tan. Bất quá thiên ma vương cũng không khá hơn gì. Thanh loan đao trong tay và thân thể nó trong nháy mắt đều ảm đạm đi, phảng phất như một đao đó đã rút hết lực lượng của nó vậy. Oanh! Đạo thiên lôi thứ 9 lại một lần nữa vang lên. Nó hung hăng hướng về phía thiên ma vương bổ xuống mà không chút thương tiếc. Trên bầu trời, sấm sét vang rồi, mây đen hội tụ tầng tầng lớp lớp, bao phủ toàn bộ bầu trời lại, không ngờ có mấy phần giống với cảnh tượng ngày tận thế. Mà ở trong tầng mây đen dày đặc kia có 36 tia chớp to lớn giống như những con cự mãng đang không ngừng uốn lượn, xuyên phá. Cuối cùng thân thể bọn chúng cũng từ trong tầng mây bay ra. Hội tụ lại với ở giữa không trung tạo thành một đạo điện quang khổng lồ, hướng về phía dưới hung hăng giáng xuống. Phàm là nơi đạo điện quang này đi qua, lập tức liền biến thành một vùng trắng xóa, phảng phất như toàn bộ thiên đại đều bị loại quang mang này tràn ngập vậy. Khóe mắt Trịnh Hảo Thiên khẽ nhảy lên. Sau khi nhìn thấy uy lực của đạo điện quang cuối cùng, ngay cả hắn cũng có một cảm giác kinh hãi, muốn dứt bỏ tất cả mà chạy trốn. Bàn tay của hắn siết chặt lấy tấm thép vô danh, gần như đã muốn ném nó lại cho Thiên Ma Vương đang đối diện với Thiên Lôi. Bất quá, đúng như lời Mộng Yểm nói, hắn đã vì Thiên Ma Vương mà chống đỡ bảy đạo Thiên Lôi đầu tiên rồi. Nếu ngay cả hai đạo cuối cùng nó cũng không thể chống chọi nổi, thì giữ lại còn có tác dụng gì? Một thanh âm cổ quái kỳ dị chợt vang lên bên người. Mộng Yểm nghiến răng nghiến lợi, trong miệng khẽ lẩm bẩm, tựa hồ đang ngâm tụng một loại khẩu quyết thần bí nào đó. Trình Hảo Thiên tuy rằng không biết nó đang làm trò ruộng gì, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được, hiện giờ Mộng Yểm đã toàn lực ứng phó, không còn lưu lại một chút thực lực nào nữa rồi. Đương nhiên, Mộng Yểm làm như vậy cũng không phải là muốn trực tiếp xông lên đối mặt với đạo Thiên Lôi khủng bố kia. Nó chỉ đang muốn thông qua phương thức này để khống chế Thiên Ma Vương mà thôi. Ống! Thiên Ma Vương đột nhiên gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, tiếp đó nhấc cao cánh tay của mình lên. Ở trên tay nó là một thanh loan đao cường đại như ẩn như hiện, mà trên người nó cũng đồng thời lóe lên hắc sắc quang mang càng thêm rực rỡ. Sau khi chống chọi lại đạo Thiên Lôi thứ 8, vô luận là thân thể Thiên Ma Vương hay là thanh loan đao kia đều có vẻ bạc nhược đi rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy, vào giờ khắc này, nó vẫn giơ cao thanh loan đao đón nhận đạo Thiên Lôi thứ 9 mà không chút nhún nhường, đồng thời phát ra tiếng gầm giống điên cuồng nhất của mình. Oanh! Đạo Thiên Lôi thứ 9 rốt cuộc cũng giáng xuống. Lực lượng cường đại kia trong nháy mắt đã xé tan hắc ám lĩnh vực, hung hăng đánh lên người Thiên Ma Vương. Nhưng từ trong miệng Thiên Ma Vương lại phát ra một tiếng cười khằng khặc quái dị. Thanh loan đao trong tay nó vào giờ khắc này chợt tỏa ra quang mang vô tận. Vầng quang mang tựa hồ có được lực lượng quái dị nào đó, vương u, v, quy, quy, phóng thích ra ngoài một cái, khiến ngay cả lôi điện trên thiên không cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bùm bùm. Sau những nổ liên tiếp vang lên, đạo Thiên Lôi không ngờ lại hướng về phía loan đao mà đánh tới, tựa hồ thứ này đã biến thành một bảo vật chuyên hấp thụ lực lượng lôi điện, hấp dẫn tất cả điện quang về phía mình. Mà càng khiến người ta cảm thấy khó tin chính là đạo lôi điện sau khi dũng mãnh đánh vào loan đao chẳng những không phá hủy loan đao, mà ngược lại còn khiến loan đao đại phát hào quang càng lúc càng rực rỡ. Trình Hảo Thiên trợn tròn hai mắt. Hắn hít một hơi lạnh thật sâu, nhìn cảnh tượng trước mắt mà chấn kinh. Quang mang phía trên loan đao nồng đậm mà cường đại, hơn nữa còn xuyên thấu quá thân đao, đưa từng chút lực lượng Thiên Lôi tới thân thể của Thiên Ma Vương. Bất quá, khác với Thiên Lôi trực tiếp oanh kích, sau khi được lực lượng loan đao chuyển hóa, cố lực lượng lôi điện này chẳng những không thương tổn tới thân thể Thiên Ma Vương mà ngược lại còn không ngừng gột sạch tạp chất và truy luyện thân thể nó, khiến nó càng trở nên cường hãn hơn. Lực lượng lôi điện, ngươi đang mượn lực lượng lôi điện. Trình Hảo Thiên kinh hô lên, trong thanh âm không ngờ còn có vài phần biến đổi. Mộng Yểm cất tiếng cười dài, nói: "Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Trong thanh loan đao này có điều cổ quái, phối hợp với đại hắc ám thôn phệ phù triện, quả nhiên có thể chuyển hóa lực lượng lôi điện." Trình Hảo Thiên quay đầu lại, trong con ngươi chớp động một tia quang mang hưng phấn, nói: "Mộng Yểm, ngươi thật sự có thể lợi dụng lực lượng Thiên Lôi rồi. Thiên Lôi chính là thiên địa chi uy cường đại nhất thế gian này. Vô luận là tu luyện giả hay là linh giả, thậm chí là cả cường giả cấp bậc tông sư cũng không xứng cường dưới Thiên Lôi. Bởi vì thứ Thiên Lôi đại biểu chính là ý chí của toàn bộ thiên địa. Mà vô luận sinh vật có cường đại ra sao, chỉ cần còn sinh tồn trong thiên địa này thì tuyệt đối không thể chống cự lại loại ý chí này. Chỉ là hiện giờ, Mộng Yểm lại phát hiện là một phương pháp kinh người. Loại phương pháp này không chỉ có thể chống đỡ lực lượng Thiên Lôi, mà thậm chí còn có thể tá trợ loại lực lượng này." Trình Hảo Thiên mừng rỡ như điên. Nếu như có thể chân chính nắm giữ loại lực lượng này, thì đối với hắn, đối với thân hữu của hắn mà nói, đều là một chuyện tốt vô cùng. Nhưng Mộng Yểm lại lắc đầu, nói: ta không thể khống chế và lợi dụng lực lượng thiên lôi. Con thiên ma vương này sở dĩ có thể làm được, đó là bởi vì dựa vào lực lượng thanh loan đao trong tay của nó. Dừng lại một chút, Mộng Yểm lại dương dương đắc ý, nói: thanh loan đao này cũng không biết có lai lịch ra sao, sau khi tái tạo bản thể rồi hấp thụ kiện ngụy pháp khí đỉnh phong kia của Diệp Khả, lại phát sinh dị biến. Hắc hắc, thiên địa to lớn, không gì không có. Ta dự cảm được, nó có thể chống đỡ lực lượng thiên lôi, cho nên trước khi nó thành hình, ta đã đem hoa văn của một tấm đại hắc ám thôn phệ phù triện dung nhập vào trong hạch tâm của nó. Mà hiện giờ, nó quả nhiên không khiến ta thất vọng. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa lại nổ vang. Trình Hảo Thiên quay đầu nhìn lại, đạo thiên lôi khổng lồ đã tiêu tán mất rồi. Tầng mây dày đặc trên bầu trời chậm rãi tản mát đi, mà điện quang ẩn nấp trong tầng mây cũng đã đi trước một bước, tiêu tán vô tung vô ảnh. Trên mặt đất cũng xảy ra biến hóa mãnh liệt không kém hơn trên không trung chút nào. Thiên ma vương vẫn như trước, bảo chỉ tư thế giơ cao thành loan đao trong tay. Bất quá, lúc này nó lại giống như một cái lỗ đen khổng lồ, đang tận tình hấp thụ lực lượng trong hắc ám lĩnh vực khổng lồ xung quanh. Vụt, vụt, vụt. Lấy thân thể nó làm trung tâm, không ngờ đã tạo thành một cơn vòi rồng khổng lồ. Ở những nơi cơn vòi rồng này đi qua, tất cả đều bị cuốn vào bên trong. Chúng bị lực lượng của gió nghiền nát, đồng thời hóa thành phần tử hắc ám tinh túy nhất, dũng mãnh dung nhập vào trong thân thể thiên ma vương. Sắc mặt Trình Hạo Thiên khẽ biến, quát khẽ: đi. Hắn đưa tay kéo một cái, kéo Mộng Yểm lại, một người một ma lao đi như bay thoát khỏi phạm vi vòi rồng bao phủ. Trình Hạo Thiên cũng không phải là sợ hãi lực lượng này, mà là không muốn làm quấy rầy thiên ma vương tiến giai. Cảm ứng được lĩnh vực hắc ám đang biến đổi mãnh liệt, Trình Hạo Thiên trong lòng vơ u, v, quy, quy, mừng vơ u, v, quy, quy, sợ. Hắn ẩn ước có một loại dự cảm, khi con thiên ma vương này hoàn toàn lột xác trở thành đại ma vương, thực lực của nó tuyệt đối sẽ vượt xa Diệp Khả. Nhưng tồn tại cường đại như thế, liệu có thể khống chế, sai sử giống như cánh tay của mình trước đây không? Phảng phất như nhìn thấu lo lắng trong Trình Hạo Thiên, Mộng Yểm cười hắc hắc, nói: ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống thì cam đoan sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, chậm rãi gật đầu. Mộng Yểm chính là một trong những chủng tộc cường đại nhất trong thiên ma. Ở phương diện khống chế linh hồn và lực lượng linh hồn tuyệt đối là tồn tại số một. Nếu như nó đã cam đoan thì con đại ma vương này chắc chắn sẽ không thể phản bội. Trong lòng hắn đột nhiên vơ u, v, quy, quy động, nói: Mộng Yểm, sau khi ngươi hấp thụ ký ức đã biết cái bí mật gì, nói ra xem nào. Mộng Yểm gật mạnh đầu một cái, nói: Diệp Khả tuy đã thân vẫn mạng tiêu, nhưng khí tức của hắn vẫn còn tồn tại, cho nên khi ta cho thiên ma vương tái tạo thân thể, liền cảm ứng được một chút ký ức dao động. Bên trong chút ký ức tàn khuyết này, ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Hắn cười hắc hắc, nói: ngươi có biết vì sao các tộc trong đại linh giới lại phải cho con cháu hậu đại tiến vào cái chiến trường này không? Trình Hạo Thiên đáp không chút do dự: đương nhiên là để bồi dưỡng cường giả. Hừ, các bồi dưỡng cường giả có rất nhiều, chỉ là chiến trường linh giả có tỷ lệ tử vong cao như vậy, mà bồi dưỡng ra được một linh giả lại gian nan tới mức nào? Chẳng lẽ bọn hắn không cảm thấy xót lòng sao? Mộng Yểm khinh thường nói. Trình Hạo Thiên trong lòng trầm xuống, nói: ngươi nói là vì cái gì? Mộng Yểm chớp chớp mắt, nói: bởi vì bọn hắn muốn bồi dưỡng cường giả chân chính. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, tức giận mắng: vô nghĩa. Mộng Yểm liên tục xua tay, nói: Hạo Thiên, cường giả của ngươi và của ta không có cùng một khái niệm đâu. Trình Hạo Thiên lặng đi một chút, nói: thế là sao? Cường giả mà ngươi nói chẳng qua chỉ là đại linh giả cùng linh giả 8, 9 sao đúng không? Trình Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, nói: không sai. Trong chiến trường linh giả 8, 9 sao đã là tồn tại cấp cao nhất rồi. Mà đại linh giả thì căn bản không được phép xuất hiện trong chiến trường, cho nên cực hạn mà nơi này có thể bồi dưỡng ra được cũng chỉ là cường giả cấp số này mà thôi. Nhưng Mộng Yểm lại nhích miệng, nói: "Ngươi sai rồi, kỳ thật các tộc muốn bồi dưỡng không phải là đại linh giả, mà là tông sư đó." "Tông sư?" Trình Hạo Thiên hít một hơi lạnh. Cho dù là khi nhìn thấy đạo thiên lôi thứ 9, hắn cũng không hề khiếp sợ như thế này. "Mộng Yểm, ngươi nói cái chiến trường này có thể bồi dưỡng ra được tông sư, không phải tông sư?" Mộng Yểm cải chính: "Mà là bồi dưỡng ra cường giả có tiềm lực trở thành tông sư." Trình Hạo Thiên chớp chớp mắt, trong con ngươi toát lên một vẻ nghi hoặc. "Hắc hắc, khi ngươi cùng chiến đấu với Diệp Khả cảm thấy thực lực của hắn thế nào?" Mộng Yểm đột nhiên hỏi. "Rất mạnh." Trình Hạo Thiên nghiêm mặt nói. "Quả thật rất mạnh." Mộng Yểm cảm thán nói. "Kỳ thật Diệp Khả đã sớm là cường giả 8 sao đỉnh phong rồi. Hơn nữa ở phương diện cảm ngộ thiên địa, hắn cũng đạt tới cảnh giới rất mạnh. Chỉ cần hắn nguyện ý thì có thể trở thành đại ma vương, hoặc là trở thành linh giả 9 sao bất cứ lúc nào." Chân mày Trình Hạo Thiên khẽ nhảy lên. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao trong thời khắc mấu chốt nhất, Diệp Khả lại có thể đột phá, tấn thăng thành đại ma vương rồi. Thì ra cũng không phải áp lực chó má gì tạo thành động lực, mà là bản thân hắn đã sớm có năng lực đột phá bất cứ lúc nào. Chỉ là nếu Diệp Khả đã có loại lực lượng này, vì sao còn trì hoãn không chịu đột phá, cũng không chịu tấn chức 9 sao đây? Ý nghĩ này chợt xẹt qua trong lòng hắn giống như một tia chớp. Sắc mặt Trình Hạo Thiên lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. "Mộng Yểm, chẳng lẽ linh giả 9 sao và đại linh giả có khác biệt gì sao?" "Ha ha, ngươi quả nhiên là thông minh." Mộng Yểm hai tay chống nạnh cười lớn, nói: "Ta cho ngươi biết một bí mật. Tông sư chiến đấu từ trước tới nay đều là cường giả 9 sao mà lên. Cường giả các tộc dưới 9 sao trở thành đại linh giả, cả đời không có cơ hội tấn chức một lần nữa." Chiến Thiên. Tác giả: T. Hơ U. V. Quy Quy O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 867. Phân thân Thiên Ma Đại Vương. Thì ra là thế. Hai mắt Trình Hạo Thiên tỏa sáng. Vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra rất nhiều vấn đề. Thiết Huyễn Hỏa của Vạn Bảo Hiên chính là một vị linh giả 7 sao. Hắn đã từng nói mình có lĩnh ngộ đối với cảnh giới cao hơn, chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì nhất định sẽ có một ngày tấn thăng thành đại linh giả. Chỉ là nếu ngay cả linh giả 7 sao cũng có thể đụng chạm tới ngoài rìa cảnh giới đại linh giả, thì linh giả 8, 9 sao sẽ như thế nào đây? Hơn nữa, căn cứ vào những tư liệu mà Trình Hạo Thiên đã đọc, có thể thấy được, hầu hết đám đại linh giả lựa chọn chiến đấu chi đạo đương thời đều là tấn chức khi ở cảnh giới 8, 9 sao. Mà số lượng cường giả tấn chức đại linh giả ở cảnh giới linh giả 9 sao có thể nói là cực kỳ ít ỏi. Trước kia, hắn cho rằng đó là do lĩnh ngộ thiên địa chi đạo của mỗi người một khác. Nhưng hiện giờ, hắn mới biết mình đã sai lầm rồi. "Mộng Yểm, ngươi lấy được bao nhiêu tin tức, nói ra hết đi." "Ừ." Mộng Yểm không hề chần chừ nói. "Linh giả các tộc tiến vào chiến trường đánh giết, một khi tấn thăng đến thất tinh là có thể trở thành đại linh giả rồi. Mà sau khi tấn chức 8 sao, trừ phi là cái loại đầu đất ấp bã đậu ngàn năm khó gặp ra, chuyện tấn chức đại linh giả trên cơ bản đã là ván đóng thuyền. Nhưng 8 sao đỉnh phong lại là một đường ranh giới. Sắc mặt nó cũng ngưng trọng lên. Linh giả 8 sao đỉnh phong chỉ cần nguyện ý trên cơ bản đều có thể dễ dàng tấn thăng thành đại linh giả. Chỉ là nếu không tấn chức lúc này mà lựa chọn trở thành linh giả 9 sao, thì bọn họ sẽ phải chịu áp lực của thiên địa linh lực, sau này cơ hội đột phá có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Khóe mắt Trình Hạo Thiên thoáng nhảy lên, nói: "9 sao? Dương Đông Thắng của Thất Nguyên Môn chẳng phải là một vị linh giả 9 sao ư?" không sai, hắn là một linh giả 9 sao. Nếu luận tới sức chiến đấu, chẳng những được coi là đứng đầu trong chiến trường này, mà thậm chí còn có thể đấu ngang sức với đại linh giả bình thường rồi. Mộng Yểm gật đầu một cái, nói. Bất quá, ở cảnh giới linh giả đã có được lực lượng cường đại như thế, chưa hẳn đã là chuyện tốt. Hắc hắc, cả đời này cơ hội hắn đột phá trở thành đại linh giả đã không lớn nữa rồi. Trình Hảo Thiên khép hờ hai mắt, ngẫm nghĩ lại những lời Mộng Yểm đã nói một lượt. Hắn thở ra một hơi thật dài, nói. Thiên kỷ, đây chính là thiên kỷ A. Thiên địa chi đạo chính là cân bằng chi đạo. Khi ở cảnh giới linh giả 7-8 sao, thực lực bản thân cũng không quá cường đại, cho nên muốn đột phá cảnh giới đại linh giả ngược lại khá dễ dàng. Nhưng khi thực lực linh giả đạt tới 9 sao, thì lực lượng bản thân thậm chí còn có thể chống cự lại đại linh giả mà không rơi xuống hạ phong. Nhân vật như vậy, nếu như tiếp tục đột phá cảnh giới địa linh giả thì... Cho nên, sự khó khăn khi bọn hắn muốn đột phá lập tức tăng lên hàng trăm lần. Đương nhiên, việc gì cũng có cái lợi cái hại. Linh giả 9 sao như vậy không đột phá thì thôi, nhưng một khi đột phá thành công thì bọn họ lại có được tiềm lực phát triển càng mạnh hơn. Tông sư chiến đấu tồn tại chân chính cao cấp nhất trong các tộc đều là từ những linh giả 9 sao mà ra cả. Khi Diệp Khả tấn chức tới 8 sao đỉnh phong, hắn đã tiến vào bảo khố đảm nhiệm chức vụ thủ vệ. Phỏng chừng khí đó, hắn vẫn đang lưỡng lự, không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Muốn dễ dàng trở thành đại ma vương ở cảnh giới 8 sao đỉnh phong, hay là tấn chức 9 sao, làm một ván bạc sinh tử cuối cùng. Chỉ là, dưới sự uy hiếp cường đại của Trình Hảo Thiên, Diệp Khả cuối cùng cũng không còn sự lựa chọn nào khác, cho nên mới đột phá trở thành đại ma vương. Bất quá, một khi làm như vậy thì sau này hắn sẽ chẳng còn cơ hội tấn chức ma thần nữa. Mà đó cũng là nguyên nhân thực sự khiến hắn hận Trình Hảo Thiên thấu xương. Khẽ lắc lắc đầu, Trình Hảo Thiên cười lạnh nói. Thiên phú và thực lực của Diệp Khả mặc dù không tệ, nhưng khi đối diện với Quan Ải lại do dự lưỡng lự không quyết, cho dù hắn có hạ được quyết tâm thì sau này cũng khó mà đột phá cực hạn tấn chức ma thần. Cường giả lựa chọn chiến đấu chi đạo nhất định phải có một trái tim kiên định, không ngại khó khăn. Vô luận trước mắt có nguy hiểm trở ngại ra sao, khó khăn tới mức khủng bố cỡ nào, thì cũng phải dùng một khí thế coi thường tất cả mà vượt qua. Nếu như nửa đường ý chí dao động, thì kiếp này có muốn đột phá nữa, cũng là ngàn nan vạn khó rồi. Từ trí nhớ của Diệp Khả, hắn đã sớm đạt tới cảnh giới 8 sao đỉnh phong. Nhưng lúc đó, hắn lại không lựa chọn trực tiếp đột phá tới 9 sao, mà co đầu rút cổ ẩn cư trong bảo khố của Trát Hách Đặc Ma Thần. Cứ thế mãi, nhuệ khí của hắn mới mất dần, càng lúc càng lưỡng lự, không thể hạ quyết định được. Nhân vật như vậy, khả năng đột phá lại càng trở nên xa vời. Mộng Yểm cười hắc hắc, nói. Bất quá, hắn cũng làm được một chuyện tốt. Nếu không phải có hắn dẫn bảo ngụy pháp khí đỉnh phong đồng thời mất mạng, thì thiên ma vương của chúng ta cũng không thể đột phá được. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, nói. Thiên ma vương từ khi tiến vào chiến trường vẫn không hề xuất thủ lần nào. Tại sao lại có được thực lực 9 sao chứ? Thiên ma vương lúc này đã không còn là thiên ma vương ban đầu nữa rồi. Mộng Yểm giải thích. Nó được tái tạo hồi sinh trong lĩnh vực hắc ám này, cho nên đã thôn phệ được lực lượng còn sót lại, chưa tiêu tán hết của Diệp Khả và Ngũ Đại Thiên Ma Vương, dung nhập vào cơ thể cho nên mới có thể đạt tới cảnh giới 9 sao. Dừng lại một chút, nó lại nói. Bất quá, có thể khiến nó đột phá tới cực hạn 9 sao, làm thiên địa linh lực chấn động kỳ thật vẫn là do thanh loan đao trong tay nó. Trình Hảo Thiên nhìn về phía trước. Phạm vi lĩnh vực hắc ám bao phủ đang không ngừng thu nhỏ lại. Tuy không thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong, nhưng Trình Hảo Thiên vẫn có thể tưởng tượng ra thanh loan đao trong tay thiên ma vương kia đang phóng thích ra uy năng cường đại thế nào. Thanh loan đao đó rốt cuộc có lai lịch ra sao? Trình Hảo Thiên nghi hoặc nói. Năm xưa khi nó ngưng tụ thành hình trong vạn kiếm tôn tựa hồ cũng không có được uy lực như vậy mà. Mộng Yểm lắc lắc đầu, nói. thiên địa rộng lớn, cất giấu vô số bí mật. Chúng có thể thể được xem như là may mắn rồi. Về phần nguyên nhân ư? Hai tay nó xòe ra, nói. Nếu như là cơ duyên tới, thì nhất định sẽ biết. Còn nếu như là cơ duyên không tới, chúng ta cũng bất lực thôi. Trình Hảo Thiên cười khổ một tiếng. Đúng như lời Mộng Yểm nói. Long tinh rơi vào tay hắn mấy năm rồi mà hắn vẫn không biết đó là cái thứ gì. Cho đến lúc này, gặp được Gia Ma, hắn mới biết được lai lịch của nó. Oanh! Bỗng nhiên, từ trong lĩnh vực hắc ám vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một người một ma Trình Hảo Thiên tê, dơ, nơ, gơ, lòng cả kinh, đưa mắt nhìn tới. Trong lĩnh vực hắc ám mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ cao tới 5 trượng. Nó giơ cao một thanh loan đao khủng bố, dài tới gần 10 trượng, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức mênh mông khiến người ta cảm nhận mà run rẩy. Rống! Cùng với tiếng gầm giận dữ của nó, hắc khí sôi trào toàn thân càng lúc lại càng lợi hại. Tuy lực lượng hắc ám từ xa vẫn không ngừng tràn tới, nhưng thân thể nó lại giống như một cái động không đáy thôn phệ sạch sẽ toàn bộ lực lượng. Khóe mắt Trình Hảo Thiên thoáng nhảy lên. Tuy hắn đã sớm nghĩ tới, một khi linh giả 9 sao tấn chức, thì uy lực tuyệt đối sẽ hơn xa đại linh giả bình thường. Nhưng biểu hiện của con thiên ma vơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nơ, a, y cũng quá mức kinh người rồi. Đem ra so sánh, Diệp Khả sau khi tấn chức đại ma vương căn bản không thể đánh đồng. Hống, hống, hống. Thiên ma vương lại một lần nữa giống giận. Mỗi một lần nó gầm giống, thì thân hình lại càng lớn hơn một phần. Mà ngay cả thanh loan đao trong tay nó tựa hồ cũng biến lớn theo. Tiếng gầm của nó vang vọng khắp thiên địa, từ xa xa truyền tới một cỗ khí tức hung sát vô cùng vô tận. Nếu như là linh giả bình thường nghe thấy thanh âm như vậy, sợ rằng ngất luôn đương trường cũng có thể. Lúc xoáy hắc ám trên bầu trời càng lúc càng lớn, cuối cùng bao phủ cả lĩnh vực hắc ám lại. Sau suốt một canh giờ, khi lúc xoáy biến mất, toàn bộ lĩnh vực hắc ám này cũng biến mất vô tung vô ảnh rồi. Nhưng chỉ có Trình Hảo Thiên cùng Mộng Yểm mới biết được toàn bộ lĩnh vực hắc ám này đã bị thiên ma vương thôn phệ sạch sẽ rồi. Từ nay về sau, chỉ cần con thiên ma vương này nguyện ý, là có thể dựa vào lực lượng bản thân phóng thích ra lĩnh vực hắc ám càng cường đại hơn. Bá. Sau khi thiên ma vương hấp thu toàn bộ lực lượng hắc ám, nó nghiêng nghiêng đầu, vung thanh loan đao trong tay. Thanh loan đao dài tới 10 trượng này lập tức chui vào trong cơ thể nó. Hơn nua thân thể nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt đã biến thành kích thước của một nhân loại bình thường. Thân hình Mộng Yểm thoáng lay động một cái, đã tới bên người Thiên Ma Vương. Tinh thần Trình Hảo Thiên lập tức khẩn trương hẳn lên. Hắn dồn toàn bộ tinh thần đề phòng. Nếu như Thiên Ma Vương có hành động gì bất lợi đối với Mộng Yểm, hắn nhất định sẽ lập tức xuất thủ ngăn trở. Nhưng đối với Mộng Yểm, Thiên Ma Vương lại không hề có một chút địch ý nào. Nó cứ lặng lặng chờ đợi, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười lấy lòng. Loại cảm giác này cứ giống như một con sủng vật đang vui mừng khi gặp được chủ nhân vậy. Mộng Yểm đưa tay ra đặt lên trán Thiên Ma Vương. Sau một lát, một luồng tinh quang sáng lên, thân thể Mộng Yểm trực tiếp thu nhỏ lại một vòng. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, hắn đã hoàn toàn yên lòng rồi. Vơ u, v, quy, quy, rồi chắc chắn Mộng Yểm đã sử dụng năng lực đặc biệt. Đem lực lượng bản thân hóa thành ý niệm, tiếp đó dung nhập vào trong hạch tâm linh hồn và hạch tâm tinh thần Thiên Ma Vương. Từ nay về sau, con Thiên Ma Vương này cũng tương đương với một phân thân của Mộng Yểm, không còn nguy cơ phản bội nữa rồi. Mà đây cũng có một phần là do nó vốn được Trình Hảo Thiên cùng Mộng Yểm bồi dưỡng từ đầu tới giờ, cho nên Mộng Yểm mới có thể làm được điểm này. Nếu không phải như vậy, thì cho dù Mộng Yểm có năng lực nghịch thiên hơn nữa, cũng không thể biến một đại ma vương có tiềm lực tấn chức ma thần thành phân thân của mình. Thành thành. Mộng Yểm hưng phấn nhảy nhót. Trước kia, phần lớn nó vẫn trốn tránh phía sau lưng Trình Hảo Thiên, mặc dù từng xuất thủ vài lần, nhưng trên thực lực thế nào cũng không thể so sánh với Trình Hảo Thiên được. Nhưng hôm nay, sau khi có được phân thân Thiên Ma Vương, thực lực của nó đã xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Cho dù Trình Hạo Thiên có toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc chiến thắng được cái phân thân này của Mộng Yểm. Được rồi, Mộng Yểm, chúng ta xuất phát thôi. Trình Hạo Thiên mỉm cười, cao giọng nói. Mộng Yểm nghi hoặc hỏi. Đi đâu? Ngươi quyết định đi. Trong con ngươi Trình Hạo Thiên lóe lên một tia tin quang, nói. Ta nói rồi, phải tấn chức 5 sao trong vòng nửa năm. Cho nên phải tìm một nơi thí luyện thích hợp mới được. 5 sao? Cái này dễ thôi. Mộng Yểm cười ha ha, nói. Nó nhắm mắt lại, tựa hồ đang cảm ơn. Những gì đó. Sau một hồi lâu, nó mở bừng hai mắt, chỉ về phương xa, nói. Ta có dự cảm, nếu đi theo hướng này, nhất định có thể gặp được nhiều cường giả. Bất quá, những cường giả này không chỉ có 4 sao thôi đâu. Cường giả. Khóe miệng Trình Hạo Thiên chợt lột ra một nụ cười đầy thâm ý. Trải qua trận chiến với Diệp Khả, trừ linh giả 9 sao ra bên trong cái chiến trường này, hắn còn phải cố kỵ điều gì nữa đây? Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 868. Bảo khố trống rỗng. Ở trong toàn bộ doanh địa, cung điện ma thần chính là kiến trúc khổng lồ nhất, là nơi tất cả ma tộc đều kính ngưỡng và hâm mộ. Bất quá lúc này trong ma điện cũng không còn cái không khí uy nghiêm như thường ngày, mà ngược lại còn tràn ngập một cỗ khí tức dù gì mà nguy hiểm. Tất cả đám người hầu đều làm việc dè dặt cẩn thận, sợ chỉ cần vô ý một chút thôi cũng có thể dẫn tới họa sát thân. Mà lúc này ở trong cung điện, vị gia ma đại nhân chấp trưởng toàn bộ xào huyệt Hắc Án đang mặt mày xanh mét ngồi trên vương tọa của bản thân. Từ trên người hắn tỏa ra một cỗ khí tức âm hàn buốt lạnh cường liệt. Mà cũng chính bởi vì vỗ sát khí lăng lệ khủng bố này bao phủ toàn bộ cung điện, cho nên mới khiến cho vô số người phải lâm vào sợ hãi. Ánh mắt gia ma nhìn chằm chằm về một phương hướng. Mà nơi hắn nhìn tới lại chính là bảo khố bên dưới cung điện. Từ lúc Thiên Hạo tiến vào bảo khố tới giờ đã được nửa ngày rồi. Nửa ngày tựa hồ cũng không quá lâu, nhưng nếu dùng để lựa chọn một kiện bảo vật thì cũng là dư giả rồi. Bất quá, chân chính khiến Gia Ma cảm thấy vô cùng phẫn nộ cũng không phải điểm này, mà là vì hắn đã cảm ứng được dao động lực lượng không gian truyền ra từ trong bảo khố. Là cựu thần tử từng đi theo Trát Hách Đặc Ma Thần đại nhân mấy trăm năm, hắn đương nhiên hiểu cái dao động lực lượng đó đại biểu cho điều gì. Cái tên Thiên Hạo ngu ngốc chết tiệt, không ngờ lại dám cầm hai kiện chí bảo trong bảo khố. Chỉ có như vậy mới có thể dẫn phát cấm chế trong bảo khố, đồng thời bị lực lượng của cấm chế đá văng ra khỏi bảo khố. Loại dao động lực lượng này nếu như là trước kia có lẽ hắn cũng không thể phát hiện ra được. Nhưng hiện giờ hắn lại đang nắm quyền kiểm soát toàn bộ xào huyết Hắc Ám, mà toàn bộ tâm thần của hắn cũng dồn vào trong đó, cho nên mới có thể phát giác một tia biến hóa năng lượng mờ nhạt này. Mà chính bởi vì hắn suy đoán được ra nguyên nhân chân chính, cho nên mới trở nên phẫn nộ và lo lắng như thế. Trong lòng hắn đã thầm hạ quyết định. Thiên Hạo, cái tên tham lam này. Đợi đến khi hắn bị Diệp Khả bắt trở về, nhất định cho hắn nếm mùi bị rút hồn luyện phách, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hít một hơi thật sâu, lửa giận trong lòng hắn dần dần lắng xuống. Sau khi tỉnh táo lại, hắn cũng không nhịn được mà bắt đầu lo lắng. Nếu như trên đường bỏ trốn, Thiên Hạo này đem ước định giữa mình và hắn nói cho Diệp Khả biết, thì việc này phải giải quyết thế nào đây? Hắn đã mấy lần muốn phát động hắc sát khí của mình, nhưng vương quy nghĩ tới Diệp Khả đang truy đuổi Thiên Hạo, cho nên mới gắng gượng đè ép cái ý niệm này xuống. Lúc này, hắn thậm chí còn có chút hy vọng Thiên Hạo có thể chạy thoát được một mạng. Chỉ là vương quy nghĩ tới thực lực cường đại của Diệp Khả, hắn liền lắc lắc đầu, vứt cái ý niệm này ra khỏi đầu. Nhưng thời gian dần dần qua đi, nhưng trong bảo khố lại không hề có bất cứ động tĩnh nào như trước. trái tim hắn không nhịn được lại đập nhanh hơn một chút. Tuy hắn như thế nào cũng không tin Diệp Khả sẽ thất thủ. Nhưng hắn lại càng có thể khẳng định, vì hoàng tộc địa ma 8 sao đỉnh phong mà lão sư xem trọng kia cũng chưa trở về bảo khố. Vương U, V, Quy, Quy, nghĩ tới lúc này trong bảo khố không có một ai, đồng thời rất có thể sẽ không có người thủ hộ trong một thời gian dài, trái tim hắn liền phảng phất như biến thành một con ca, a, nơ, gơ, du du nhảy nhót loạn xạ, như thế nào cũng không thể bình tĩnh lại. Đây có lẽ cũng là một lần cơ duyên. Trong mắt thoáng chuyển một lúc, thân hình ra ma nhoáng lên một cái, đã xuyên qua vô số cơ quan cấm địa trong cung điện đi tới tầng ngầm. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt sắc bén lập tức nhìn thấy khí tức hắc sắc bắt đầu bốc lên từ khắp mọi ngõ ngách. Đây là một tấm đại hắc ám ký lục phù triện. Khi cảm nhận được lực lượng sinh mệnh xuất hiện gần bảo khố, nó sẽ tự động phát huy tác dụng, ghi chép lại toàn bộ hình ảnh diễn ra bên ngoài bảo khố. Tuy ra ma chỉ cần nhấc tay một cách là có thể phá hủy cái phù triện này, nhưng cho dù hắn có mọc thêm mấy lá gan nữa, cũng không dám làm như vậy. Ho khan một tiếng, ra ma vương u, v, quy, quy, sải bước ra đã đi tới trước ảo khố, giả vờ kêu lớn. Diệp Khả huyên để Thiên Hảo đã vào được nửa ngày rồi, hắn đã lựa chọn xong chưa? Phù triện khống chế bảo khố và trận pháp khống chế toàn bộ doanh địa không lệ thuộc vào nhau, cho nên khi hắn làm bộ như không nhận ra một tia dao động năng lượng không gian rất nhỏ kia, thì bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn ra chút sơ hở nào. Quả nhiên như hắn sở liệu, sau khi đợi một hồi lâu, đại môn bảo khố vẫn đóng chặt như trước, mà bên trong lại càng không có bất cứ thanh âm nào truyền ra. Gia ma nhíu mày, nhưng trong lòng lại vơ u. V quy quy kinh vương u, v quy quy hỉ. Hắn ho khan thật lớn một tiếng, nói. Diệp Khả huyên đệ bên trong có chuyện gì vậy? Nếu ngươi không lên tiếng, bổn tọa sẽ đi vào đó. Thanh âm vang vọng khắp xung quanh. Nhưng sau khi thanh âm của hắn tiêu tán, toàn bộ không gian liền trở nên yên lặng tới cực độ. Hai mắt ra ma tỏa sáng, hắn hừ lạnh một tiếng. Lấy lệnh bài ra đặt lên đại môn bảo khố. Từ trong miệng hắn liên tiếp vang lên những thanh âm kỳ dị. Chỉ sau một khắc đồng hồ, đại môn bảo khố đã chậm rãi mở ra. Vẻ mặt hắn tuy thản nhiên, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng ngập trời rồi. Nhấc chân lên, hắn bước từng bước tiến vào bên trong. Bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không dám xác định bên trong bảo khố còn có cái gì đặc thù hay không. Cấm chế đang quan sát và ghi chép nhất cử nhất động của hắn. Tuy hắn là đệ tử kiệt xuất nhất của Trát Hách Đặc Ma Thần Đại Nhân, nhưng hắn lại không phải là hoàng tộc địa ma. Mà trừ đại nhân ra, cũng chỉ có một mình vị hoàng tộc địa ma 8 sao đỉnh phong Diệp Khả kia là hiểu rõ được cái bảo khố này. Chậm rãi đi tới, gia ma cũng không muốn để lộ khát vọng trong lòng ra ngoài. Rốt cuộc hắn đi tới gian ngoài khố cuối cùng. Ánh mắt thoáng đảo qua, lập tức tập trung lên cơ quan. Thân hình thoáng lướt đi, đứng phía trên cơ quan. Cùng với một luồng âm sát khí đưa vào, vách tường đối diện vô thanh vô tức mở ra. Nội khố khiến hắn thiết tha mơ ước cuối cùng cũng mở ra trước mắt hắn. Lúc này thân thể ra ma không nhịn được mà khẽ run rẩy, trong lòng hắn thậm chí còn xuất hiện một ý niệm to gan lớn mật. Nếu như có thể khoáng sạch bảo vật trong nội khố, thì hắn có đảm lượng thoát ly Trát Hách Đặc Ma Thần Đại Nhân từ nay về sau tự lập môn hộ hay không? Đứng yên ở ngoài đại môn nội khố, sau một hồi lâu hắn mới có thể gắng gượng đè ép cái dục vọng trong lòng xuống. Đừng nói hắn chỉ có thể lấy hai kiện bảo vật trong nội khố, cho dù hắn có thành công cướp sạch toàn bộ bảo vật đi, thì hắn thật sự có thể đào thoát khỏi lửa giận của Trát Hách Đặc Ma Thần Đại Nhân sao? Tuy Ma Thần Đại Nhân đối xử với tất cả ma tộc đều bình đẳng, nhưng thủ đoạn ma thần cao thâm mạt chắc có trời mới biết lão nhân gia ông ta đã thi triển bí pháp gì trên người mình. Nếu như thật sự nổi lên ý niệm phản bội, chỉ sợ có chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không thể thoát khỏi lão nhân gia ông ta đuổi giết. Thu liếm tâm thần, gia ma cuối cùng cũng bước vào nội khố. Ánh mắt hắn đột nhiên trợn tròn lên. Ở trước mặt hắn là một căn phòng lớn, ở trong phòng có bày đặt hơn 10 kiện ngụy pháp khí hình dáng kỳ dị. Ngụy pháp khí. Mỗi một bảo vật ở nơi này đều có thể nói tới hai chữ kỳ chân. Đem bất cứ một kiện nào ra ngoài cũng đủ khiến đám linh giả và ma vương bình thường phải tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Nhưng khi ánh mắt ra ma rơi xuống những kiện ngụy pháp khí này, trong mắt hắn cũng không có một chút kinh ngạc và vui mừng nào, mà ngược lại tràn ngập một vẻ sợ hãi. Số lượng làm sao lại không đúng? Trong ký ức của hắn, ngụy pháp khí ở nơi này hẳn phải có tới hơn 30 kiện mới đúng. Chỉ là ở nơi đây, vì sao chỉ có hơn 10 kiện? Vậy 2/3 khuyết thiếu đã đi đâu mất rồi? Hắn trợn mắt líu lưới một hồi lâu, thân thể không nhịn được lại khẽ run lên, ánh mắt có chút dại ra, không kiềm chế được đôi chân lại tiếp tục tiến vào trong nhị đẳng nội khố. Bất quá vào giờ khắc này, trong lòng hắn đã dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt rồi. Hắn bước đi thật nhanh, nhanh chóng chạy vào trong căn phòng thứ hai. Đảo mắt một vòng, hắn không khỏi trợn trừng mắt lên, thiếu chút nữa là không thở ra hơi. Bên trong căn phòng này, không ngờ lại giống tuyết. Hơn 10 kiện bảo vật vô giá ở nơi này, thậm chí ngay cả một kiện cũng không còn. Hắn lại một lần nữa chạy về phía trước. Nhưng lúc này, ngay cả cước bộ của hắn cũng có chút lão đảo không xong rồi. Khi hắn lao vào trong căn phòng cuối cùng, đồng thời nhìn thấy một căn phòng trống không, hắn không thể kiềm chế được nữa, bụm miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Đối với một thiên ma đại vương mà nói, đây chính là biểu hiện của lửa giận công tâm. Bảo vật đâu hết rồi? Từ trên người ra ma đột nhiên dâng lên một khí tức điên cuồng, mãnh liệt vô cùng. Mặc dù sau khi nhìn thấy đệ tam đẳng nội khố, trong lòng hắn đã có một tia dự cảm. Nhưng lúc này, sau khi tận mắt nhìn thấy toàn bộ bảo vật biến mất, hắn thật sự không chịu nổi đả kích trầm trọng này nữa rồi. Bất quá, hắn dù sao cũng là một vị thiên ma đại vương đỉnh phong. Chỉ sau một lát, hắn đã từ trong nổi giận cực độ thanh tỉnh trở lại. Nhìn căn phòng trống không, từ trong đáy lòng hắn tràn ngập một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Bảo vật ở nơi này đều được chát hách đặt ma thần đại nhân chân quý vô cùng. Hiện giờ bị người ta khoáng sạch, hắn có thể tưởng tượng được đại nhân sẽ phẫn nộ như thế nào. Mà hắn rất có thể trở thành đối phương đại nhân phát tiến cơn giận. Dù sao, cái tên hoàng tộc địa ma thiên hảo kia cũng là do hắn đích thân đưa vào. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cả người hắc khí sôi trào, cuối cùng khẽ quát một tiếng, phát động hoàn toàn hắc sát khí trong cơ thể Trình Hảo Thiên. Vô luận cái tên thiên hảo kia có ở chỗ nào, lúc này nhất định sẽ hứng chịu thống khổ mãnh liệt, sống không bằng chết. Nhưng chỉ sau một lát, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Bởi vì hắn căn bản không thể cảm ứng được sự tồn tại của hắc sát khi phảng phất như nó đã theo gió biến mất vậy. Sắc mặt hắn biến đổi không ngừng, ánh mắt lại thoáng lướt qua xung quanh. Chậm rãi, một cái ý niệm dịu dị chợt hiện ra trong lòng hắn. Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn về phía trước, miệng thì thào lẩm bẩm. Diệp Khả, ngươi đến bây giờ vẫn chưa trở về, chẳng lẽ là không đuổi kịp một tên hoàng tộc địa ma 4 sao nho nhỏ sao? Hừ, ta còn không biết vì sao thiên hảo lại có thể lấy đi nhiều bảo vật như thế, thì ra tất cả đều là do ngươi đang âm thầm giở trò. Sắc mặt hắn dần dần trở nên dữ tợn đáng sợ. Ngươi khoáng sạch bảo khố thì thôi, lại còn muốn giá họa cho ta. Lão tử thề, nhất định sẽ diệt toàn tộc nhà ngươi. Chiến Thiên. Tác giả. T.H.U.V.Q.Q.O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 869. Hồ Tí. Sưu. Một thân ảnh hắc sắc chợt lói lên, Trình Hảo Thiên đã lao vụt đi trong hư không. Hắn thoáng nhíu mày, cảm ứng được một tia hắc sát khí trong đan điền đang dục dịch muốn trỗi dậy. Bất quá, phản ứng của hắn cũng cực nhanh. Hắn không chút do dự, lập tức đưa tia hắc sát khí đó đến khu vực tàn phách Phượng Hoàng đang cư ngụ. Tàn phách Phượng Hoàng lười biếng mở hai mắt ra.